Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Chín Núi Mười Đèo của tác giả Phương Hà là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyền Hình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ, không để mất thời gian quý vị thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Đêm xuống, một quầng ngũ sắc bao lấy mảnh vàng trôi giữa những đám mây lở lững. Ánh trăng loang loáng trên mặt nước, nước nhấn chìm bàn. Trăng và lửa soi rõ khuôn mặt của cô. Những bó đuốc trên tay dân bản nóng bức vẽ những đường sáng cay nghiệt xua đuổi cô ra khỏi đất này. Nhàn ôm lấy đứa con ở trong bụng tức tưởi trước cửa chùa Thiện Tâm. Chẳng còn cách nào khác, cô bước lên bè chuối mà dân bản mang đến. Bóng trăng dập dành trên làn nước đục ngầu. Chiếc bè tuổi nhục của người đàn bà bụng mang dạ chừa bị đẩy ra vùng nước xiết, lao nhanh về khe núi trước bản. Bản được bao quanh bởi những ngọn núi cao hình chóp nón khô cằn, cây cối không quá đầu người bao giờ. Dân bản sống nhờ một nguồn nước từ ngầm đá chảy ra, ngầm ấy tiếng là Tây gọi là Thiện Tâm. Dòng nước ấy cứ vòng vèo dưới chân núi, khe sâu mà mãi không tìm được đường ra sông lớn. Nước từ dưới hốc đá chảy ra, lại theo hang ngầm mà chảy đi. Chỉ bao giờ mưa nhiều, nước ngập bản thành lũ trào qua vách đá, dựng đứng đường vào bản cuồn cuộn chảy ra sông lớn. Người nơi khác đến ở được 2-3 tháng ác mồm truyền tay nhau. Đất này nước chảy ngược, đàn bà chửa hoang nhiều. Ngày bà cụ thân sinh đẻ nhàn thì dòng ngâm không mưa lũ mà nâng nước lên. Dòng ngâm ấy ngày thường chỉ nước quá đầu gối. Hôm ấy ngập đến bầu ngực căng tràn của mẹ cô. Đó là một buổi trưa hè nắng, chỉ có tiếng mõ từ chùa Thiện Tâm đều đều vọng lại. Bà vừa đặt chân xuống vùng nước đó thì lên cơn đau đẻ, nước gối vỡ ra chảy ra đỏ nhuộm cả dải đá trắng. Bà khuỵ xuống, nước dâng lên đỡ lấy bà và đứa con ở trong bụng. Nước giúp cho bà chào đón đứa bé và rửa sạch cho nó bằng một sự trong mắt mềm mại bao la. Bà mẹ ấy chỉ mong đứa con của mình đẻ ra là con trai để cho nó đỡ khổ, nhưng lại là bé gái xinh xắn kỳ lạ. Nhàn lớn lên bên mẹ và tiếng mõ của bà Tử, thi thoảng có người đi qua vẳng nước cạnh ngôi nhà của hai mẹ con, thì đứa bé gái trắng ngần mắt đen lấy nô đùa dưới nước bất kể mùa nào, rồi thoát mấy lần trăng lên trăng xuống, đứa gái ấy đã thành sơn nữ xinh đẹp. Bà cụ thân sinh ra Nhàn cũng là con của bà Quá, chuyện đời ở sinh sống ở mảnh đất cạnh vùng này. Hồi trẻ bà có tính là chẳng chơi được với ai, chỉ lui tới chùa Thiện Tâm và vùng nước nhiều truyền kỳ gần nhà. Cha bạn thích cái nét căng tràn mây mẩy của cô gái, nhưng mà ngại bà Từ ít dám lai vãng. Chỉ những ngày Tết thay đêm rằm, khi mà đám trai rừng gái núi rủ nhau lên những đồi cỏ khum khum như là cái nong úp hắt đối, cô mới ra khỏi nhà đi cùng họ. Những bài còi đối với nhau bắt đầu bằng tiếng ngân ra giết, quấn quýt bụi sim, mua rồi vút lên cả đêm trên núi rừng. Sau cùng thì vang đến những vách nứa trong bản. Cứ như vậy bao nhiêu trai gái tự tình cho nên đôi nên cặp, mà người con gái ấy vẫn không ưng ghép bản với ai. Rồi cô có chừa chẳng ai biết bố đứa bé là ai, thế nên người ta đồn cô ăn nằm với thổng luồng. Thế năm ấy đúng có 3 người trai lạ đến bản chơi hội với đám thanh niên thật. Những gã trai ấy hình thù đẹp đẽ, da trắng mắt sáng, trai vùng nào mà tung còn giỏi, ném vỡ con quay của người khác, hát còi với gái bản cũng thạo thì khó ai tin được là người thường. Hội tan có kẻ nói đã lén theo sau mấy kẻ lạ đó, thế họ đi về phía vùng rừng thẳm. Cả 3 nhìn quanh quất không thấy ai bám theo, mới nhảy ồm xuống nước mà biến mất. Mùa hè trăng miên man trên núi rừng, mấy người trai ấy lại đội nón vào trong bản hát ca cả đêm. Đến khi trăng khuất sau núi thì họ lèn ra vùng rừng thẳm nhảy xuống mất hút, chỉ để lại 3 chiếc nón đã hóa thành 3 lá sen đang dập dềnh ở trên mặt nước. Nhàn lớn lên với dòng nước và những đồn đoán về người bố của mình. Đã vậy thân phận côi cút càng lớn càng xinh đẹp. Những bờ thừa đầy cỏ dại quanh ngôi nhà hai mẹ con bắt đầu rễ xuống, mòn sạch cỏ bởi bước chân đám trai bản. Đêm đêm ngôi nhà nhỏ bị bao phủ bởi những tiếng huýt sáo, tiếng thổi tiêu đến mờ sáng mới thôi. Mẹ của Nhàn chỉ biết than trời trách đất. Nhiều lần bà nhìn cơ thể chắc lằn qua lần áo của đứa con gái khi nó tắm trong vũng nước mà không nén tiếng thở dài. Mẹ của Nhàn chết bởi nước bởi dân bản nói bà về với giống thuồng luồng. Độ ấy mưa nhiều, mưa như thể chút hết nước trên trời xuống xứ núi này để nhấn chìm đi tất cả. Chùa Thiền Tâm cũng bị nước lẹm sát chân cột. Con quả trắng về đầu trên nóc chùa, lòng ướt như là chuột lột, kêu lên những tiếng ai oán không đứt. Tôi ấy đội mưa lên chùa đón con gái, bà trượt chân rơi xuống dòng nước từ ngầm chảy ra. Luồng nước xiết cuốn bà vào trong lòng của nó. Người mẹ ấy chết mà chẳng kịp nhắn nhủ gì với đứa con gái. 3 ngày sau khi nước từ ngầm tuôn ra, xác của bà được đẩy qua vùng thẳm lần cuối, rồi biến mất theo dòng cuồn cuộn chảy ra khỏi bản. Sau khi mẹ mất, Nhàn nghe theo lời khuyên của bà vào ở trong chùa. Chùa Thiền Tâm ngày xưa thiêng lắm, người già vẫn chép miệng khi nhắc đến ngôi chùa cô độc nằm bên ngầm đá. Thuở ấy dân miền núi này sống tin vào những điều huyền bí từ cây cỏ đất đá, chứ không vin vào thần Phật. Nhưng mà một ngày nọ khi mà cơn hạn kéo dài đã cướp đi quá nửa mạng dân bản, trên phiến đá phẳng lì dưới ngầm đá khô khốc, bỗng xuất hiện một người đàn bà kỳ lạ với một con quạ trắng đậu trên vai. Người đàn bà hình dáng khắc khổ ấy đến ngồi trên phiến đá gõ mõ tụng kinh nửa tháng trời. Ban đầu dân bản mặc kệ cho bà ta về những công việc của mình, nhưng mà dần dần những câu kinh của bà như là những hạt mưa cứ như vậy thấm vào hồn khô cằn của họ. Không ai bảo ai, tất cả kéo nhau đến vái lại bà. Đúng khi dân bản đến không sót một ai, con quạ trắng rời vai của bà bay vút vào ngầm đá. Những tiếng gầm rú, tiếng quấy nước từ hang đá tối hút ấy vọng ra. Khi bà ngưng tụng kinh cũng là lúc con quạ bay ra với một con rắn lớn quằm dưới vuốt. Chỉ một lúc sau nước từ ngầm chảy ập ra, dân bản nghe tiếng nước ùa ra mà uống mà tắm đến thỏa thuê. Quay lại thì không thấy người đàn bà và con quạ đâu nữa. Chỉ thấy chỗ bà ngồi có một viên đá màu đỏ sáng lấp lánh. Về sau họ chia nhau đi khắp núi cao rừng sâu, lấy gỗ về cưa đục, dựng thành một ngôi chùa trên phiến đá bằng ngồi tụng kinh. Một thời chùa Thiền Tâm được dân bản cúng dường, công đức thường xuyên. Vào đầu năm trong ngày hội Lồng Tông, sau khi các ông Tào cúng dường thần xong, cả bản rước lễ về chùa để cúng xin mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Rằm tháng 7 trăng tròn, dân bản thay nhau dâng hương, đến khi trăng lặn thì xong. Nhưng dần dà họ chỉ biết xin xỏ, chùa không ai công đức sập sệ u tịch lắm. Từ lúc Nhàn vào trong chùa, ngoài đám trai bàn làng vàng trêu ghẹo cô, còn có một người đàn bà điên vận đồ dân tộc Dao hay đến ngủ dưới chân chùa. Chẳng ai biết lai lịch của mụ má nấy thế nào, mụ thoát đến thoát đi. Hình dung ngơ ngẩn, nhưng mà mụ cũng chẳng xin ai trong bản một thứ gì, chỉ nhận đồ ăn mà Nhàn cho. Cúng đồ ấy dưới gốc cây vối già cạnh chùa, một mỏ nước trong ngần chảy ra. Ngòi nước chỉ bằng ngón tay nhưng mà không cạn bao giờ. Ngày đầu năm mới thì những nhà ở xóm gần chùa vẫn đến làm tục rửa mặt ở đó. Những khi ấy sắc hoa đào hoa mận trắng hồng dưới gốc chân cây vối. Ngòi nước nhỏ cả khi ngầm đá khô cạn vẫn chảy trong vắt, đủ cứu khát cho dân bản. Ban đầu chỉ đám đàn bà con gái hay đến mỏ lấy nước, nhưng càng về sau bọn đàn ông con trai đều thay nhau gánh xô chậu đến nườm nượp. Con đường đất dẫn lên chùa Thiền Tâm mòn thành con mương vì những bước chân thô thiển. Nhà kiệm ở gần chùa nhất, người của gã đen chùi chũi tóc bù xù, bố nó là lão đán con buôn đầu tiên ở trong bản. Kiệm sinh thời bạo gan chẳng biết sợ trời đất, ngầm nước mùa cạn không ai dám vào, nhưng Kiệm lại dám. Gã lên đồi chặt nứa khô về đập dập, buộc túm lại thành bó đuốc to bằng cột nhà. Ngày gã chầm đuốc dắt con dao nhọn ngang lưng đi vào ngầm tối, đám lầu nhầu đi theo đến cửa ngầm thằng nào cũng lắc đầu lè lưỡi chạy ra. Mất một ngày gã mới đi ra vì bó đuốc chỉ còn một đoạn bằng ống tay đã tắt lửa. Đám trẻ hỏi thấy gì ở ngầm, Kiềm bảo có hai đứa con gái trần truồng, người sáng loáng múa máy xem không biết chán. Người già hỏi thì gã sầm mặt nói toàn là rắn ở đấy, cả bàn chuyện đời ăn cứt rắn rồi thôi không nói gì nữa. Có hỏi thêm thì gã chỉ bảo muốn biết tự vào mà xem. Năm trời hạn chỉ còn ngòi nước dưới gốc phối không đứt mạch. Dân bản muốn đến đấy nước đều phải đi qua con đường cạnh nhà kiểm. Bờ rào vườn nhà kiểm không đến hai hôm bị họ rút chổi để đập hai con chó kiểm thả xa. Kiểm tức gã xách dao lên đồi để chặt về chục cây, chẻ ra rào lại con đường. Thì gã chặn rào ngang qua con đường dẫn vào nguồn nước duy nhất để cứu dân bản khỏi cơn hạn hán, thì có kẻ mắng mỏ: "Kiểm, nhà mày gần chùa mà ác vừa thôi. Nhà mày làm cái gì thì làm, đừng có để cho chúng ông đốt nhà của mày." Kiểm chẳng sợ, ngày ngày vác rào quắm ra đứng dạng hắng ở hàng rào. Phạm là bất cứ ai muốn đi qua lấy nước thì đưa tiền thì gã rút rào cho, còn không thì đứng đó chửi cho đến khô lưỡi cũng mặc. Dân bản hận gia đình của Kiểm lắm, nhưng mà trước cơn khát cùng cực đành phải cắn răng bỏ ra một hào thì mới được đi lấy nước. Thành ra là nhà gã đã giàu nay lại còn kiếm được bộn tiền. Dân bản này ai cũng biết Kiểm mê nhàn. Nhiều tối trăng lên, Kiểm đen chùi chũi lèn ra khỏi nhà, leo lên cây vối đợi nhàn ra tắm. Trăng vàng rời nước trong cơ thể đứa con gái loang loáng dưới đôi mắt mê mải của gã. Sau mới bận như vậy, Kiểm nhờ người đến xin cưới nhàn về làm vợ. Bà cô của Kiểm vào chùa láo lơ như chuột, vừa ngó nghiêng những vật trong chùa, vừa già là bắt chuyện với bà từ già. Chán chê, bà ta mới nói chuyện bố mẹ Kiểm nhờ đến hỏi cưới nhàn. Nhàn nghe nói chuyện thì không đáp, lặng lặng về căn lều sau chùa đóng cửa lại. Bà kia cũng chẳng nài thêm, tha thần thêm các thứ trong chùa, nhìn thứ gì mắt cũng sáng rực. Kiểm không cưới được nhàn làm vợ, chỉ uống rượu không ăn gì, nằm một chỗ người mềm oặt. Khuyên bảo con không được, mẹ của Kiểm điên tiết xách váy, đứng trước cửa chùa dạng chân chống mà chửi đứa con gái mồ côi cả buổi trưa. Đám thanh niên hay uống rượu trực của Kiểm lâu không được rủ đi ăn uống, kéo nhau đến nhà của gã. Kiểm nằm co như là một thú ốm trong góc buồng rên lên hừ hừ. Bố mẹ ngồi bếp lửa chán nản. Đám kia được thể khiêng luôn gã đi uống rượu. Rượu nóng lòng nóng ruột bốc ra miệng thành những lời suối bậy: "Ôi giời ơi, mày mà không lấy nó thì phí một đời. Con nhàn đẹp hơn cả bông hoa rừng nở dưới ánh ban mai." "Phải đấy, nòi nhà nó trai bản không lấy thì lại vào tay thuồng luồng thôi. Chắc nó là con của thuồng luồng thật đó. Cái lỗ đen xì ở dưới đáy vũng kia, bao lần đi qua em thấy đầy cá, chạy về vác chài ra quăng mà chả dính con nào. Mấy lần mẹ tao mang thóc ra sàng ở bờ suối, bao nhiêu chấu trôi đến vũng nước xoáy thành một vòng hút tuột vào bên trong. Ba ngày sau lại thấy vẫn chấu ấy với cái lá cây uốn tuôn ra từ ngầm. Anh Kiểm, em bảo này." Một thằng víu cổ của Kiểm đang ngật ngưỡng vì men rượu thì thầm. Chỉ thấy hai mắt của Kiểm sáng rực, đầu khẽ gật đầu ưng thuận. Đêm rằm tháng 7, từng nhà từng người nối nhau vào thắp hương rì rầm khấn xin, đông đến nỗi kẻ nào châm hương từ khi mới vào, thẻ hương cháy hết vẫn chưa được bái. Bà từ già ốm nặng một mình nhàn chạy khắp 3-4 gian chùa khàn cổ nhắc người này người kia không được lấy cắp đồ. Mãi đến khi trăng đã ngả sau núi mới hết người khấn xin. Nhàn mệt mỏi chỉ lê bước đến lều của mình rồi lăn ra ngủ quên cả cài cửa. Trăng chênh chích xoay tỏ vũng nước ở dưới khúc phối. Một bóng đen lèn vào chùa. Bà từ nằm trên giường ú ớ những tiếng đầy vô lực. Nhàn vừa choàng tỉnh dậy thì nhận ra một bóng người đang sờ soạn cơ thể của mình. Theo bản năng tự nhiên cô lao ra ngoài thì chợt thấy đầu của mình đau nhói. Một tiếng cộm vang lên khô khốc, mắt của nhàn hoa lên đổ ập như là cây chuối bị đốn gốc. Bóng đen ấy đưa nhàn ra tảng đá cạnh gốc cây vối già. Trăng đang trên sáng đã bị một đám mây đen kịt phủ kín. Kẻ đó chính là Kiểm. Chuyện Kiểm hại nhàn không giấu được. Bà từ già lê lết ra được gốc vối đã bổ vào lưng của gã một nhát dao. Dao là dao quắm từ bàn tay gầy nhằng của bà. Chỉ có một cái móc cong đầu dao cắm vào da thịt. Nhưng kể từ đó vết thương sau lưng Kiểm lan rộng và đóng vảy đen kịt. Bố mẹ của Kiểm mỗi ngày thay nhau rửa cạo ra những thứ như là vảy ốc đen hôi tanh. Kiểm đánh bảo lên chùa gặp nhàn tính nói chuyện đã rồi về ở với gã. Nhưng mà cứ khi nào mà lại gần cô, vết thương trên lưng lại nóng rực như có lửa đốt, khiến cho gã đau đớn không chịu nổi mà bỏ về. Mấy bận đều như vậy, Kiệm chẳng dám đi đâu. Bố của nó cho mời bao nhiêu thầy mo cao tay về làm lễ nhưng đều không chữa nổi. Buổi trưa ấy, cả nhà đang ngồi buồn như là có đám thì mụ Mán điên về bản. Đi qua nhà của Kiệm, bỗng mụ cất tiếng hát èo éo. Đang buồn thối ruột vì con, bố của Kiệm xách dao ra định chém mụ. Khi bước chân của lão vừa chạm cầu thang thì đúng lúc ấy nghe được mụ hát bài cõi như thế này: Hà ơi ứ hơi, nước lớn chảy ra từ hốc đá, người ác không ở gần chùa được đâu, càng ở gần càng hóa sắt đá mà thôi, muốn sống vượt bảy núi chín đèo mà đi. Bố của Kiệm nghe được mấy câu hát ấy thì gượng lại ngẫm nghĩ, hai mắt liền sáng lên. Buổi tối đấy thì Kiệm lèn nấp ra một chỗ gần chùa, đợi nhìn mặt Nhàn rồi mới đi khỏi bản. Ngày Nhàn biết mình đã có thai, mụ Mán điên với cây gậy lang bạt của mụ lại về bản. Đứng trước cửa chùa, mụ nhăn nhở cười, một tay cầm gậy, một tay chìa ra cho Nhàn nắm hạt màu đen. Nhàn mang nắm hạt gieo ở vũng nhỏ dưới ngòi nước. Hạt này mầm cho thứ cây nhỏ đầy gai, lá to hơn lá mon. Cũng độ này cái thai trong bụng của Nhàn lớn dần không giấu được. Sân bạn một lần nữa kháo nhau đủ chuyện về bố của đứa bé. Con Nhàn lại ăn ngủ với thuồng luồng, thế nào lúc nó đẻ nước cũng lại ngập bản cho mà xem. Lại cái giống hoa nó trồng nữa lạ lắm, hoa ấy nở thuồng luồng lên ngắm mà người đấy. Nhưng mà những người tỉnh táo hơn thì ai cũng biết cái thai đó là của thằng Kiệm. Mẹ của Kiệm lại được dịp chửi bới vì con trai của bà đã bỏ làng ra đi. Sen nở hồng vũng nhỏ dưới gốc vối, những bông ấy lâu dần dân bản nhìn thấy tận mắt. Phá nó đi, nhổ đi. Dân làng hỏi nhau phá đám sen ấy đi, nhưng mà chẳng ai đủ can đảm. Tiếng xấu đồn xa họ hỏi nhau rằng Nhàn mang thai với thuồng luồng, chắc chắn sẽ mang tai họa đến cho làng. Chẳng biết đúng sai hay là sao, thế nhưng mà quả thật đêm đó nước lên thật. Đầu tiên là một tiếng sét vang lên giữa đêm đánh thức cả bản. Trời bắt đầu mưa xối xả, chỉ chốc lát từ ngầm đá tiếng ngồng ngọc chảy ra. Sáng sớm những kẻ thức dậy đầu tiên thích gầm sàn nhà mình linh láng nước, lần gà con chết con tìm chỗ trú, cả bản chìm trong biển nước mênh mông. Có người nói khi đẩy bè chuyển đồ đã thấy những cái màu ẩn hiện dưới nước, có màu giống hệt với cánh hoa sen. Dân bản bảo nhau đó là thuồng luồng, phải đổi con ấy ra khỏi bản này mới yên được. Nói là làm, khi mà trăng lên đầu núi, dân bản đốt đuốc rong bè đến chùa. Bà từ già yếu chẳng thể đấu lại với sức dân, đám ấy cho rằng cái thai trong bụng của Nhàn là do giống loài ma quỷ gây ra. Chính cái thầy ấy làm cho dân làng rơi vào hiểm cảnh, cho nên phải đem đi tế hà bá. Sức của Nhàn chẳng thể vùng vẫy trong cơn lửa giận của dân làng. Chiếc bè chuối quay cuồng trên sông cuộn, gặp một con xoáy lớn rồi tan tành. Nhàn bị dòng nước lũ đục ngầu cuốn đi, nhưng nước không nhấn chìm được cô. Cô cứ dập dành trên dòng hung dữ, bảo thai trong bụng đến ngày sinh nở giúp cô không bị chìm. Cứ như vậy phó mặc vào dòng nước, cô chẳng biết mình trôi giạt bao xa, cho đến khi thì kiệt sức, Nhàn chết nổi ở sông. Lúc ấy cũng là tầm nửa đêm canh ba, ông Hà cứ lăn qua lăn lại trằn trọc trên chiếc giường tre. Giờ cơn buồn ngủ đang ập đến kéo gần sập hai mí mắt, thế nhưng mà ông Hà cố gắng chống chọi lại, bởi vì đêm nay ông phải thức canh trộm. Số là chẳng hiểu sao một tuần gần đây, nhà ông Hà có đàn gà mái tơ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm mất. Ông Hà xuất của lắm, mất mấy tháng trời tốn bao nhiêu công sức chăm sóc vun nén cho đàn gà tươi tốt. Định bụng cuối tháng này đem ra chợ bán cũng đổi được cả mấy đấu gạo và vài cân thịt. Thế mà gạo thịt chẳng thấy đâu, đã bị quân khốn nạn nó bắt mất. Cả đàn gà mười mấy con bây giờ chỉ còn lại 5 con. Ban đầu ông Hà cứ tưởng là cáo bắt. Ông đã răng bẫy nhưng mà kỳ thực chẳng có con cáo nào mò vào cả. Bao nhiêu cây bẫy ông răng vẫn còn nguyên, nằm im lìm hệt như đêm qua, nhưng mà lạ thay số gà cứ mất dần. Điều kỳ lạ là chuồng gà nằm cách phòng của ông chỉ độ vài chục bước. Hơn nữa còn chó mực ông nuôi đã 2 năm nay có thính giác nhạy bén lắm. Ấy vậy mà cả đêm gà bị trộm mất, con chó cũng chẳng phát hiện ra. Vậy nên đêm nay dù rất mệt mỏi sau một ngày làm việc đồng áng, nhưng ông Hà vẫn quyết tâm thức cả đêm để mà canh chừng xem đứa nào cả gan trộm gà của nhà ông. Ông Hà năm nay độ ngoài 40, ông bà cụ thân sinh mất từ khi ông mới lọt lòng. Ông Hà được một người bác đem về làng cứu mang. Sau khi người bác mất dạo năm thìn thì căn nhà và mảnh vườn cũng thuộc về quyền quản lý của ông Hà. Ông Hà đã từng có một đời vợ nhưng mà cuộc sống nghèo túng quá. Dân làng kháo nhau là trong một đêm đi chở gạch thuê, bà vợ đã bế đứa con bỏ đi đâu mất dạng. Từ sau lần đó người ta chỉ thấy ông Hà lủi thủi sống một mình, rất ít khi bắt chuyện với làng xóm. Dân làng chỉ thấy ông lúc sớm tinh mơ đã vào chập choạng tối, khi mà con trâu đồng đã no bụng và lê ách trở về nhà. Cuộc sống nghèo túng cứ bám đuổi lấy ông hơn 20 năm nay. Ông Hà cũng chỉ như một bóng mờ ở làng Yên Lăng. Sau khi mà vợ ôm đứa con trai độc nhất ra đi, ông Hà cũng chẳng kiếm thêm bước nữa. Mấy tháng vừa rồi ông Hà đi chở khách thuê, do làm việc chăm chỉ cho nên được chủ nhà thưởng cho 3 quan tiền. Ông Hà đem hết số tiền đó đi mua một đàn gà mấy chục con về chăm nom, định bụng cuối tháng này kiếm được một khoản kha khá. Vậy mà không hiểu sao mấy ngày gần đây đang thiêu thiêu ngủ thì lại nghe tiếng quang quắc vọng ra từ trong chuồng gà. Ông Hà cùng con mực lao ra, chỉ thấy chuồng gà vẫn đóng cửa im mỉm, nhưng mà đếm đi đếm lại thì cứ mất dần mất mòn. Điều đó làm cho ông Hà tức lắm. Để tránh cơn buồn ngủ đang kéo đến, ông Hà trở dậy tiến lại cái bàn gỗ tre. Ông đưa tay vừa lấy tích nước chè rồi rót ra một bát. Nước chè xanh đặc quánh đóng váng màu vàng xung quanh cái bát sứ màu trắng. Ông Hà ngửa cổ tu cạn sạch bát nước chè rồi với lấy cái điếu cày rít lên một bi, lòng lên sòng sọc váng cả nhà. Ông mệt mỏi đưa mắt nhìn ra không gian mờ tối, rồi cẩn thận tiến ra ngoài nhà để quan sát. Căn nhà 3 gian để lại từ thời các ông bác đến đời của ông đã có phần siêu vẹo. Phía trước là một khoảng sân đất nện còn chi chít dấu chân người, chân chó. Tính từ hiên nhà nhìn ra độ khoảng 20 bước chân là cái ao thả cá. Xung quanh là mấy khóm chuối và cỏ dại mọc tùm cao ngang hông người. Con bận đang nằm ở bên vách nghe thấy tiếng chân lạo xạo của chủ mình thì cũng ngóc đầu nhìn lên, vẫy đuôi xoắn xuýt. Ông Hà ngồi xuống tay vuốt ve con chó tiện miệng bảo: "Mực ngoan, hôm nay thức coi nhà với ông nhé, để ông xem đứa nào to gan dám bắt trộm gà của ông." Con chó dường như hiểu ý của chủ cho nên ngồi xuống sát chân của ông. Nó đưa cái lưỡi với vài cái đốm đen liếm dọc lên bàn chân của chủ mình rồi lại nằm phủ phục, mắt đăm đăm nhìn ra chuồng gà. Không gian chỉ giặt một màu đen đặc. Căn nhà của ông Hà nằm cách xa do với thôn làng và con đường độc mộc dẫn vào nhà ông chỉ có 2 rặng tre phủ kín. Che gần hết đi ánh đăng nhạt mờ mờ vào những ngày rằm tĩnh mịch. Ông Hà mệt mỏi ngồi bệt xuống, tay vuốt ve con chó rồi thở dài não ruột. Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù tiếng kéo kẹt của mấy cây tre già. Ông Hà lần lượt đứng bật dậy, mắt chằm chằm nhìn về hướng chuồng gà vì dường như ông vừa nghe thấy có tiếng chân người đạp trên lá khô, những thanh âm dạo dạo rất nhẹ. Ông Hà giật mình mấy giây rồi nhanh chóng lèn vào trong nhà, tay lầm lầm cây gậy gỗ lim to bản, dài cứ cánh tay của người lớn. Con mực dường như cũng cảm nhận được điều gì đó cho nên ngóc đầu sủa lên. Ông Hà lao vụn ra bên ngoài, trên tay là một bó đuốc đang bốc cháy phừng phực, nhắm hướng chuồng gà mà lao tới. Trả tiền sư bố cái quần trộm cắp, hôm nay thì mày chít đòn với ông. Con mực thích chủ của mình lao ra thì cũng đánh bạo, chạy theo để sủa phụ họa. Chuồng gà cách chỉ vài chục bước chân, mau chóng được soi sáng bằng ánh đuốc đang cháy điểm. Ông Hà đứng định thần quan sát chuồng gà hồi lâu nhưng chẳng thấy có sự gì lạ. Cánh cửa chuồng vẫn được buộc chặt bằng đám dây mơ tươi cực kỳ chắc chắn. Xung quanh thì cũng chẳng có dấu vết gì của chân người hay là chân cầy chân cáo gì cả. Ông Hà giật mình đứng bần thần hồi lâu rồi tự hỏi. Quái lạ, rõ ràng là mình nghe thấy có tiếng chân người đạp trên lá khô, sao nó lại biến đi đâu mất nhanh như vậy? Chưa kịp hoàn hồn thì nghe ở khúc sông sau nhà có tiếng nước vỗ ủy ọp. Ông Hà đánh bảo đốt đuốc ra xem thì hái hồn nhận ra xác của người đàn bà trôi giạt vào đám lục bình. Da rẻ tái xanh có lẽ mới chết không lâu. Ông Hà cuống cuồng lao vội về nhà chi hô hàng xóm, Suối quẩy thay đêm đó chỉ có mình bà Cải ở nhà, còn đám thanh niên thì lên huyện đóng bè tải tre. Hai ông bà vừa lao ra trên sông thì thần bà Cải tái mặt bảo: "Ông Hà ơi, đâu nghe có tiếng trẻ con nào chứ?" Quả nhiên lẫn trong tiếng gió rít, tiếng dội vào tai của hai ông bà là tiếng trẻ con khóc ngặt nghẽo. Tiếng khóc dấm dứt rồi lại đến xé gan xé ruột. Trong không gian âm u vọng ra rõ một một và phát ra từ chỗ gốc sung nơi đặt cái xác của Nhàn. Ông Hà liền lắp bắp: đúng rồi, là tiếng trẻ con." Bà Cải liền thẳng thốt: "Trẻ con nào mà mưa gió thế này còn ra gốc sung, khéo là ma đấy ông ạ." Ông Hà dù sợ lắm nhưng vốn tâm tính thiện lương, cho nên nén nỗi hoang mang vào trong lòng rồi lớn giọng: "Ma quỷ ở đâu ra mà lắm thế? Nhanh, nhanh ra đó để tôi còn xem sự thể nhất là làm sao." Bà Cải biết không thể ngăn cản ông hàng xóm gần giờ. Ông Hà vốn là một người cưng trực đến mức bảo thủ. Một khi ông đã quyết việc gì thì có trời mới cản được. Phần vì bà Cải cũng là người có tấm lòng lương thiện, nhưng mà lại nghe tin có xác người đàn bà dạt vào gốc sung, cho nên chẳng nghĩ ngợi gì thêm mà nhanh tay cùng ông hàng xóm lao lại. Luồng gió lạnh kèm theo nước mưa tộc vào làm cho hai ông bà rùng mình. Lúc ấy là cuối giờ dần, từng làn gió quật vùn vụn vào hai thân thể còm cõi, không gian tranh tối tranh sáng. Sau khi cơn giông tố quét qua thì mọi thứ tan hoang đến thảm hại. Mấy khóm mía sát cạnh lối vào nhà sau vườn của nhà ông Hà đổ rạp, bởi rụng đầy đường, đám cỏ dài cũng giặt đi một mảng. Hai thân ảnh dò dẫm trên con đường lầy lội trơn trượt, muốn nhanh nhưng mà cũng không thể nào, dù trong lòng của ông bà nóng ruột lắm. Tiếng khóc ngặt nghẽo có chiều nhỏ dần và nhanh chóng mất hút trong màn mưa nặng hạt. Ngọn đèn dầu bà Cải phải khó nhọc lắm mới giữ được cho khỏi tắt, lúc này cũng đang lụi dần. Ông Hà tay lăm lăm con dao cắt dài tiến lại. Lúc cách gốc sung chỉ độ vài bước, ông Hà thất kinh đánh rơi con dao rồi run giọng. Hai hàm răng đánh vào nhau nghe lách cách: Bà Cải ơi!" Bà Cải đẩy cao vành nón thấy ông Hà lắp bắp thì cũng hớt hải tiến lại. Đập vào mắt của bà là hình ảnh mà bà không thể nào quên. Cạnh gốc sung già có một thân ảnh người đàn bà đang nằm ngửa bụng, bên trong ngổ bụng trưng phình lên, còn có vật gì đó khẽ động đậy. Bà Hà á khẩu không thốt thành lời, quay sang nhìn ông Hà mà chết chân. Ông Hà sau giây phút hoảng loạn thì lấy lại phần nào đó bình tĩnh. Ông vừa lấy con dao rồi khẽ chở cán, kéo cây xác vào gần bờ. Ông Hà đánh vào rồi tiến lại cầm cái đèn dầu leo lét tiến lại. Dưới suốt ánh sáng tàn hắt ra, hai ông bà nhận ra người đàn bà ấy còn trẻ, một làn da trắng bạch như là xác chết đuối, tóc xóa già che kín dung nhan, cái nước mưa hòa lẫn máu tanh sộc vào lượm giọng. Ông Hà thấy toàn thân của người đàn bà lạnh toát từ hồ không còn thần khí, ông ngã ngồi ra nói không thành lời: "Chết rồi bà, xương thịt đến rồi." Bà Hà chôn chân tại chỗ khi nhận ra đó chỉ là một cái thây vô hồn. Lấy hết can đảm bà đưa tay vạch mớ tóc, rồi cố gắng chấn an bản thân rồi quay sang bảo ông Hà: "Người đàn bà này không phải là người trong làng, sao còn trẻ vậy mà chết nổi như vậy?" Bất thình lình thì một dòng máu thâm xì chảy ra từ ổ bụng của người đàn bà đó, đọng thành vũng loang dưới làn nước gần gốc sung. Trong ổ bụng trưng phình đó có một bàn tay trẻ con thò ra ngọ nguậy. Ông Hà hãi đến đái cả da quần, bà Cải thì cũng tâm trạng, nhưng mà cố gắng gượng bản thân, vì hình như bà nghe tiếng cục cửa rất nhẹ, kèm với đó là tiếng khóc di dị như là cố dồn chút hơi tàn. Bản năng của một người từng làm mẹ thúc giục bà, hay một thế giới vô hình nào đó giữ chân bà lại. Bà Nhàn đầy hẳn cái vành nón mê ra sau gáy, rồi đưa tay sờ soạn vào ổ bụng cỗ thây. "Ôi ông ơi, con đứa trẻ nó còn sống này ông." Tiếng nói đến lạc cả giọng của bà làm cho ông Hà trong cơn hoảng loạn cũng giật mình. Hai ông bà bặm môi kéo cố thi thể đang dính bết nước đưa lên bờ, rồi lấy con dao nhỏ rạch nhẹ bụng. Cả hai hãi hùng nhận ra một đứa trẻ còn sống. Đứa trẻ tím tái da thịt, cổ họng khò khè cất tiếng khóc, dây rốn quấn quanh đầy cổ hình như yếu lắm. Bà Cải theo bản năng không chậm trễ, bà ôm chầm đứa bé vào trong lòng rồi chạy vội về nhà. Bà quên cả cái đèn dầu đã tắt lửa, mặc cho ông Hà còn thất thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Hà mấy giây sau thì định thần lại. Ông chạy thục mạng về nhà để mặc cho cái thây vô hồn nằm đó. Hai ông bà mau mài trong đuốc rồi đưa đứa bé vào trong giường. Bà cải xe ông bắc nhanh cái nồi nước nóng, còn mình thì lấy mớ quần áo cũ bán trong buồng ra quấn cho đứa trẻ. Hai ông bà cuống cuồng hồi lâu mới xong, vừa kịp cứu đứa trẻ thoát ra khỏi cửa tử. Sau khi cho đứa trẻ uống ít nước cơm gọi là có tí hơi hồ, đứa trẻ cuối cùng cũng đã ổn định phần nào và nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Hai ông bà lục tục ngồi ra bàn. Ông Hà rít điếu thuốc lào cho vơi nỗi sợ. Ông suy tính hồi lâu rồi quay sang bảo: "Thế còn cái thây kia thì bà tính sao? Người ta chết thì cũng chết rồi, thôi thì cứ tạm khiêng người ta vào đây, ai lại để thân xác người ta nằm đó, tội lắm ông." Ông Hà dù sợ nhưng cũng chẳng đành lòng. Thế rồi hai thân già lại nhanh tay mở cửa. Bà cải đi trước cây cầm bó đuốc. Ông Hà cắn răng cõng lại cái xác lạnh lẽo vào nhà. Cũng may mà cơn mưa đã tạnh, cho nên việc đi lại cũng có phần bớt khó khăn. Xác của Nhàn đặt tạm trên tấm chiếu cói trên nền nhà. Nước mưa và đất bùn dính đầy quần áo. Ông Hà thích tội cho nên thắp cho ba nén nhang ngay trên đầu. Lại lấy tạm tấm khăn che lên mặt cho bớt không khí tang thương. Thành thử là trong gian nhà chật hẹp, rột nát đó có cả người sống, có kẻ cùng trên chân. Bà cải nhìn thấy cái thây vô hồn nằm bên manh chiếu thì sụt sùi bảo: "Chẳng hiểu người ở đâu mà chết dạt đến chốn này, rõ là khổ." Ông Hà quay mặt chẳng dám nhìn vào thảm cảnh đó, nhưng mà trong lòng cũng dấy lên thương cảm. Một lát sau thì chép miệng bảo: "Nguyên cứ làm sao thì người cũng ra thiên cổ, bây giờ bà tính sao? Hay để hết bão tôi đi báo cho các chức sắc để dân làng chôn cất cho tiện." Bà cải nghe đến cổ tránh thì lắc đầu: "Không được đâu, đã mới nổi tiếng là phường gian tham, ông đi báo thế nào đi mấy cũng bòn rút tiền cho bằng được, mà nhà chúng ta thì làm gì còn một hào một khắc nào, tính đám ấy thì ông còn lạ gì, nếu không moi được đồng nào thì có khi còn vu vọ cho nhà mình là phường giết người đó." Ông Hà hiểu ý cho nên chỉ biết thở dài thườn thượt, khuôn mặt với mấy nếp nhăn nhanh chóng lộ ra. Ở cái làng hơn ngàn hộ dân này, ai còn lạ gì đám chức sắc đứng đầu là chánh tổng huyện, lão bạc ăn với người nhà hà hiếp dân làng, mặc sức nhũng nhễu mà chẳng ai làm gì được. Ông Hà cũng biết điều đó cho nên khi nghe như vậy thì cũng không khỏi phân vân. Ông khẽ đảo mắt nhìn cái thây trắng bệch nằm ngay sát chân bàn nơi ông đang ngồi mà run lên từng hồi. Thế chẳng nhẽ cứ để cái xác ở đây? Bà cải suy tính mấy giây rồi bảo: "Hay là tôi với ông mình đem chôn, người thì cũng chết, nghĩa tử là nghĩa tận. Nhà tôi với ông bất quá thì cũng như là đứa ăn mày thôi. Cơ mảnh chiếu rách này thay cho manh áo quan, chúng ta quấn xác người quá cũ lại rồi đem ra sau nhà mà chôn, cũng gọi là có chút nổi vong linh của người chết cho đỡ tủi lạnh." Ông Hà gật đầu đồng ý. Hai thân già đốt thêm nắm nhang cắm trước đầu thi thể rồi quỳ mọp xuống khấn vái: "Cô ơi, cô xấu số vong mạng nơi giúp sung già, chúng tôi gặp cô Âu thì cũng là cái nợ tiền kiếp, ngặt nỗi là chúng tôi cũng là phận nghèo nàn, thực sự chẳng còn cách nào khác cho nên đành phải quấn chiếu mà đem cô đi chôn. Cô sống khôn thác thiêng thì chứng giám cho tấm lòng của chúng tôi. Chúng tôi thắp cho cô tuần nhang này, mong vong linh cô được an nghỉ nơi chín suối. Đứa trẻ kia chúng tôi cố gắng nuôi dạy thành người." Hai thân già xì xồm khấn vái rồi hỏi nhau khênh cái xác đem chôn luôn ở sau nhà. Cũng may mà mưa gió bão bồng làm cho mảnh đất sau nhà no nước, cho nên rất nhanh ông Hà đã hình thành được một huyệt đất nông. Hai ông bà khấn vái điều gì nhanh lắm rồi đặt cái xác được bó trong manh chiếu đem chôn ngay. Tầng đằng đất bùn nặng nề trên tay của ông Hà chậm chậm đè lên thân xác của người xấu số. Một canh giờ sau đất tạo nên một mô đất nhô to bằng cái nia. Xong xuôi công việc thì cũng là tầm đầu giờ Mão, Nhàn cũng nhập thổ vi an từ giây phút đó. Quan trái làm sao đứa bé sống được non một tuần trăng cũng lăn đùng ra chết trong sự tiếc thương vô hạn của ông Hà. Hai ông bà bàn nhau đem xác của đứa bé táng cạnh mộ của mẹ để vong linh của hai mẹ con không tủi lạnh. Băng đi 25 năm sau, đập vào mắt của mọi người khi đặt chân vào ngôi làng này là một căn nhà cực kỳ to lớn của ông bá hộ kiểm. Chẳng ai biết lão ta từ đâu đến làm gì. Họ chỉ biết là lão ta cực kỳ giàu có, người ăn kẻ ở, kẻ hầu người hạ tấp nập. Người ta cũng chẳng mấy khi thấy mặt của lão, hòa hoàn lắm thì họ vô tình thấy lão ở những tuồng hát ả đào hoặc những nơi xa hoa mà họ chẳng thể lui tới. Người ta kể với nhau là lão năm nay ngoài 50, lúc nào cũng tỏ ra khệnh khạng hơn tuổi, dáng vẻ bề vệ duy trì có cặp mắt khô quắt làm không ai dám nhìn thẳng vào mặt của lão. Lão dọn đến cái làng này cũng gần 15 năm mà hàng xóm cũng chẳng mấy khi trò chuyện. Phần vì lão giàu có, phần vì tính của lão cũng khắc người. Chẳng thể mà người ta đồn nhau lão đánh một anh làm bếp gãy cả hai chân vì dám ăn vụng đồ còn thừa rồi ném cho hai đấu thóc là mọi chuyện im bặt. Người ta còn đồn nhau là lão quen biết quan trên nhiều lắm. Gần 25 năm trời rời khỏi bản Thiện Tâm, Kiểm mới lại mơ thích nhàn. Giấc mơ khiến cho lão choàng tỉnh giữa đêm. Kiểm rời căn nhà gỗ khang trang ra gần bờ sông đứng. Nước sông vẫn chảy xiết dù mưa đã tạnh, trăng vàng trôi lên trên sóng. Hình ảnh đó khiến cho Kiểm nhớ lại rõ hơn giấc mơ vừa xong. Trong giấc mơ kinh hoàng đó, lão mơ thấy bản Thiện Tâm chìm vào trong mênh mông nước. Dưới trăng sáng nhìn rõ những chiếc màu xé nước, đám tường luồng bơi nhanh về phía ngôi chùa. Chúng nhô hẳn đầu dữ tợn với chiếc màu đỏ rực trên khỏi mặt nước. Cả vùng chỉ còn chùa Thiện Tâm chưa bị nhấn chìm, đám tường luồng bơi quanh chùa khiến nước sôi lên sùng sục. Chỉ những bè nứa dân bản hung hăng ném về phía chùa những bó đuốc cháy rực. Nhàn xóa tóc dưới chẳng khóc rừng rức, cô ôm bồng bầu bước ra khỏi mép đá nền chùa chảy xuống, nước bắn lên. Lão giật mình choàng tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng đó. Tiếng nước ào ào trong đêm nước lớn thế này thì chỉ khi mưa, thì chỉ có khi mưa cả tháng trời lão biết vậy. Dòng sông sẽ như một con rồng bị nhốt trong ao cuồn cuộn chảy để tìm đường thoát ra. Bỗng nhiên lão cảm thấy vết thương sau lưng của mình lại nóng lên. Lão nhìn dòng sông, một ý nghĩ chạy qua đầu. Cùng lúc thì gã nhìn thấy lờ mờ có một cơ thể đang trôi theo dòng nước. Lão hoàng hồn bỏ vào trong nhà rồi trong đèn ngồi cả đêm. 25 năm trước, sau khi ném mẹ con của Nhàn lên bè chuối thả trôi sông, 3 ngày sau cơn lũ cũng rút. Sau cơn lũ năm ấy, bản Thiện Tâm sống trong những tháng ngày, tháng khô hạn, dai dẳng. Dưới ngầm đá khô, ngôi chùa chỉ còn lại nền đá phẳng phiu trống trơn. Một tuần sau khi mà nước rút, bà cô của Kiểm là người đầu tiên bước chân vào ngôi chùa bỏ hoang. Người đàn bà vồ lấy viên đá màu đỏ ở gần gian thờ chính, nhưng vừa bước chân ra khỏi chùa chưa kịp giấu vật đi thì một bóng trắng bay vụt tới cướp lấy viên ngọc trên tay của bà và để lại những vết sẹo chảy mủ không ngừng. Nhưng năm ấy hạn hán nhiều hơn, nhưng năm ấy cũng nhiều người vì cãi cọ mà đánh giết nhau. Những kẻ hay qua lại buôn bán với bản ít dần, bản hoang vu, ban ngày thì nóng bức, đêm oi không ai ngủ nổi. Dân bản bỏ đi tha hương cũng chẳng ít. Kể thêm một chút về Kiểm sau khi cướp đi đời con gái của Nhàn, lại để cho cô ôm bào thai một mình hàm oan mà chết. Kiểm bỏ làng ra đi. Sau mấy phen buôn bán, Kiểm trở nên giàu có. Kiểm lấy con gái của chủ vựa muối có tiếng ở kinh thành và có 2 người con gái. Đứa lớn chị tên là Xuân vừa tròn 16, cô em tên là Nhài năm nay mới vừa tròn 13. Nếu tính tình Kiểm độc đoán bao nhiêu thì 2 cô con gái lại thương người bấy nhiêu. Người ta vẫn bảo đời cha ăn mặn đời con khát nước, mà nhân quả đâu phải là một sớm một chiều. Mọi việc chỉ bắt đầu xảy ra với Kiểm từ một buổi chiều tà. Nó đáng sợ ở cái một nửa thế giới bên kia tìm về với lão lúc mà trời vẫn còn chưa tắt hẳn. Theo thói quen thường ngày thì lão nằm ở cái chõng tre trước cửa nhà, nhìn ra sân gạch rộng thênh thang. 2 cô con gái đưa đứa người ở đi lên huyện, sớm thì chiều mai mới trở về nhà, thành ra là chỉ có mình lão ở nhà chin. Lúc bấy giờ là tầm đầu giờ chiều, lão đang nằm thiêu thiêu ngủ thì con chó mực vốn lão đã nuôi 3 năm nay giật tung dây cột chạy thẳng ra ngoài cầm. Lão giật mình ngoái nhìn miệng cầu nhàu trời. Con chó đứng đối diện cổng nhằm thẳng ra ngoài con lộ trước nhà, sủa lên đầm mỹ, lông tóc rộng đứng cả lên. 2 chân cào cào vào nền gạch, vừa sủa vừa lùi lại và nhe răng. Con chó thủ thế như là chuẩn bị chiến đấu với thứ gì mà lão không nhìn rõ. Quái đản thay, nó vừa sủa vừa định chồm lên cắn xé. 2 móng sắt cào lên cánh cổng gỗ lim nghe điếc tai. Lão cầm cái quạt phe phẩy vừa lại gần nó vừa quát. Mực, mày có im đi không? Con chó mọi ngày nghe lời của lão nhưng hôm nay lại càng sủa to hơn, nhớt dãi chảy đầy ra mồm. Nó sủa càng lúc càng gấp và lùi lại càng gần lão hơn. Hai mắt của nó xanh rực thiếu điều cắn cả chủ. Tức thì lão dư chân đá cho nó một cái. Con chó kêu lên năng ngẳng rồi chạy mất hút ra sau nhà. Lão cào nhào vài tiếng rồi kêu thằng Sự là chân gia nhân thu dọn chống tre tục tục bước vào trong nhà. Căn nhà của lão chia ra làm ba gian, gian giữa có tủ thờ. Lão thờ gì thì chẳng ai rõ. Hai bên nhà là phòng ngủ và buồng để vài thứ lặt vặt. Lão bảo thằng Sự dọn cái chõng thì hầu cơm tối. Thằng Sự vâng dạ rồi dọn lên cho lão một mâm cơm đầy đủ thịt cá. Lão ăn một cách nhồm nhòm sung sướng. Chốc chốc thằng Sự lại rót cho lão một ly đầy, cái thứ rượu nếp cầm mà mấy chục năm qua lão ta vẫn ưa dùng. Lúc ấy là tầm cuối giờ Dậu, ở bên ngoài trời đã đen như mực. Tiết trời tháng 11 nhưng trời vẫn chưa có gió lạnh. Lão vẫn ở trần sau khi nốc cạn cút rượu này. Mồ hôi túa ra, lão vác cái bụng đầy chặt thịt cá bước lại cái tủ để kiểm tra tiền nong theo thói quen. Chỉ vừa người hơi tiền là lão mới có thể ngủ ngon giấc. Lại nói về con mực lão nuôi năm nay, nó là giống chó ta lão mua được khi một lần đi chợ tỉnh. Khỏi phải nói nó có một màu lông đen tuyền, không một gợn lông trắng. Nhưng lão ưng nhất và cũng nổi bật nhất trên cơ thể của nó chính là một đôi mắt màu xanh sáng như sao. Cũng vì đôi mắt này mà trong màn đêm nhiều người dễ bị hoảng sợ khi nhìn thấy bóng dáng của nó. Con chó thường ngày quấn lão lắm, lão đi đâu nó cũng lẽo đẽo theo sau. Nhất là từ khi cô nhài ngã xuống ao, nếu không có con chó này thì có lẽ lão đã mất đi con gái. Từ lần đó thì lão cưng con chó lắm, lão cưng nó còn hơn cả lũ người làm. Con chó cũng hiểu ý của lão cho nên lão lúc nào cũng quanh quẩn. Vậy mà mới chiều nay thôi, lần đầu tiên nó không nghe lời của lão. Lão bực quá tiện chân mới đá cho nó một cái rõ đau. Ấy vậy mà nó lùi đi góc nào không thèm về ăn cơm. Lão vác cái bụng đầy chặt thịt cá bước lại cái tủ, rồi tiện miệng bảo thằng Sử. Sử, mày đi tìm con mực về cho ông, tiên sư nó chiều đến giờ không thấy nó đâu cả. Thằng Sử vẫn còn cúi gằm mặt, hai tay nhồm nhòm bốc thức ăn thừa ở mâm, tòng vào trong họng mà không đáp lời. Lão gọi ba bốn câu mà nó vẫn đứng im như tượng. Lão bực mình với cây ba toan định bụng quay lại quật cho nó một trận. Tức thì thằng Sử ngẩng đầu lên, lão á khẩu rồi ngồi thụp xuống miệng há hốc đến lạc thần. Đứng trước mặt của lão là thằng Sự người ở, nhưng hai tròng mắt của nó trắng dã, toàn thân ướt nhẹp, mồm chảy ra thứ nước sông đóng buồn đen sì. Trong miệng của nó khùng khục lên thứ âm thanh quái dị lạnh lẽo. Thầy ơi, con đói quá, thầy cho con xin bát cơm. Bình minh ló dạng sau ngọn tre, tiếng người gọi nhau đi làm đồng đã nhộn nhịp, mang cho vùng quê thêm sinh khí. Lão vẫn ngồi ở cái ghế, trong đầu hỗn loạn bao nhiêu thứ mà chính lão hồ nghi sau khi nhận ra giấc mơ đêm qua. Sợ từ nhà dưới bước lên thấy lão thì bèn hốt hoảng. Ơ, sao ông vẫn còn ngồi đây? Con tưởng ông đi nằm đêm qua gì chứ, mà sao đèn đóm ông không tắt, để cả đêm thế này có mà tốn lắm ông ạ. Lão không thèm nhìn thằng người ở, ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời tháng 10. Ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời tháng 11 rọi vào khoảng sân gạch, không đủ làm cho lão tỉnh táo ra vài phần. Mấy hôm nay lão thấy trong người bất an, cho đến chiều qua lúc con chó cứ nhắm ngoài cổng mà sủa vậy, mà lúc lão ngó ra thì chẳng có ai. Chỉ thấy còn hai vũng nước đen ngòm tanh tưởi ngay ngoài lộ. Thêm việc thằng Sự người ở tự dưng biến thành quỷ mà lão mơ hồ nhận ra, một điều gì đó đang và sẽ tiếp tục tìm đến lão. Uống vội ngụm trà nóng thằng Sự mới pha, lão mệt mỏi đứng dậy rồi hỏi. Bao giờ đằng trai nó sang? Dạ bẩm ông là giờ mùi hôm nay, nhà cầu cải chép ở bên làng bài qua xin giảm ngõ cô con đi hả? Bà mày đâu? Bà và các cô lên huyện chắc lát nữa về, ở lễ lạt cũ bàn cũng chuẩn bị hết cả rồi ông ạ. Còn mấy con gà tí nữa con vật lông nốt. Mày lo đi giảm bà đi, để đó ta làm lông cho. Dì chứ dăm ba cái con gà tao ra tay tí là xong. Lão đầu óc cảm thấy lâng lâng vì chỗ rượu đêm qua để ép mình vào giấc ngủ vẫn còn đang ngấm vào trong máu. Cầm con gà ở trên tay đã vặt chuỗi lông mà lão vẫn còn ngần ngừ không dám cất cổ nó. Lão luôn có một cảm giác dường như không phải lão đang giết một con gà để làm cỗ, mà lại giống như là đang nắm cổ một con người bằng xương bằng thịt và chuẩn bị cắt cổ họ, đưa tiến họ lên đoạn đầu đài một cách tàn độc. Loại cảm giác ấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu của lão, nhưng mà cũng đủ làm cho lão cảm thấy sởn da gà. Xa xứ gần 25 năm, đã lâu lắm rồi lão chưa từng làm thịt gà, cho nên lần này chần chừ mãi mà lão vẫn chưa thể xuống tay. Cộng thêm cái cảm giác rợn rợn khi nãy khiến cho lão lại càng không thể quyết đoán được nhát dao trong tay của mình. Lão ngừng lại một chút, lấy tẩu thuốc trước túi áo ngực ra, cho lên miệng châm lửa hút, lấy lại được chút can đảm rồi bắt đầu cầm lấy con dao nhọn, nhẹ nhẹ chọc mũi dao xuyên qua lớp da vàng vọt của con gà. Từng âm thanh quang quắc vang lên, con gà cố gắng giãy giụa trong bàn tay rắn chắc của lão mà không có cự lại nổi. Từng dòng máu đỏ tươi từ cổ của con gà chậm rãi chảy xuống cái bát con đặt ở dưới nền đất. Cánh gà quặn bụi bay lên mù mịt, con gà cố khức giãy giụa cho đến lúc chút hơi thở, đồng tử mắt của nó giãn ra như là một giọt nước thả xuống mặt hồ. Lão thở dài một tiếng, ném con gà vào trong chậu nước nóng rồi tiếp tẩu thuốc lá, sau đó mới vặt lông. Cả buổi ấy lão làm thịt được 4 con gà, tất cả đều là gà trống và không có bất cứ con gà mái nào. Lão cũng cảm thấy có đôi chút kỳ lạ, là bởi vì trong chuồng gà của nhà lão tại sao lại không hề có một con mái nào. Gà con thì cũng không hề có mà chỉ toàn là gà trống như vậy. Nhưng vấn đề ấy thì lão cũng chỉ nghĩ một lúc rồi lại tự lắc đầu cho rằng mình toàn hỏi vớ vẩn linh tinh mấy cái chuyện không đâu. Làm thịt xong mấy con gà trống thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Lão vội vàng xách mấy con gà đã làm thịt vào nhà, vào chiếc nồi nhôm to bằng cái thúng. Hết lượt cả 4 con gà đều được sắp đặt ngay ngắn, chiếc cổ gà đều được rúi gọn xuống ngập nồi nước. Lão toan đóng nắp lại rồi thì một cảnh tượng kinh khủng hiện lên. Khi con gà trống lão vừa mới cắt cổ mới đây lại đang nghiêng cổ lên, kêu quàng quác như là một con chim mận. Cái tiếng kêu của nó không phải là thứ âm thanh mà đáng ra giống loài của nó không nên xuất hiện. Lão giật mình, đôi bàn tay run rẩy, lão vội vung ngay con dao cầm trong tay mà chặt vào cổ của con gà. Cái cổ của con gà đứt phay bay vào đám gió bếp, mà miệng của nó vẫn không ngừng kêu lên những âm thanh réo như là tiếng chim lợn. Được một lúc thì tiếng kêu của nó cũng dần im bặt, chỉ còn lại cái âm thanh lách tách của cái củi lửa bên dưới đáy nồi. Trên mặt của lão thì bây giờ đều đã lấm tấm mồ hôi. Lão nhìn lại từ cổ của con gà mà mình vừa chặt đứt đầu đang chảy ra những dòng máu đỏ tươi mà run rẩy. Chim lợn là giống loài được quan niệm là đại diện cho điểm hung của người Việt. Mỗi khi chim lợn kêu lên là báo hiệu rằng trong nhà có người sắp chết. Vậy liệu có khi nào đây chính là một điểm báo hay không? Nhưng rồi lão tự an ủi mình rằng vì vừa rồi con gà kia lão cắt chưa chảy hết tiết, cho nên là nó vẫn còn sống. Nó nghền cổ dậy chỉ là theo bản năng sinh tồn vì cảm nhận được nước trong nồi đang nóng lên mà thôi. Nồi nước đã sôi lên đùng ngục từ bao giờ, lão nhanh chóng đắp lại nắp nồi và cũng quyết định sẽ không kể cho ai nghe về những chuyện kỳ lạ mà hôm nay lão đã gặp phải, dù thằng Sử thấy thần sắc của lão bợt bạt cho nên gặng hỏi vài lần. Sở dĩ lão quyết định như vậy là bởi vì những chuyện như ma quỷ thánh thần đều là những điều nhất thiết tiên quyết mà chính bản thân của lão cũng không bao giờ tin được. Ngoài nhà đã có tiếng người râm ran nói chuyện, tiếng bước chân trộn nhộn nhịp vang lên vào trong nhà. Lão có thể nghe tiếng vợ của mình đang chào đón quan khách họ hàng nhà trai và cả những tiếng nói chuyện cười đùa khách sáo của đám giảm ngõ. Lão cũng sắm sửa quần áo lên nhà rồi đón tiếp. Một lúc sau nữa thì đích thân vợ của lão cùng với vài người gia nhân trong nhà cũng chạy xuống bếp để phụ giúp đem lên những món ăn vừa rượu thịt hợp mặt hai bên gia đình. Hồi nhỏ lão Kiệm có nghe mẹ của mình kể ma quỷ không bao giờ xuất hiện giữa ban ngày và chúng chỉ là phần hồn thì không thể hiện hình thành người để làm những việc như vậy. Ma quỷ khi hiện hồn thì chỉ nhát ma dọa người, chứ nào có giúp ai bao giờ. Vậy mà trong buổi tiệc giảm ngõ ngày hôm ấy, lão Kiệm thất kinh khi thấy trong đám gia nhân của nhà trai đem sang hầu có một đứa bé con độ khoảng 3-4 tuổi, da rẻ trắng như bôi vôi, đứng lẫn vào trong đoàn người. Đến khi giáp mặt của đứa bé thì lão lại càng hãi hùng hơn khi thấy thân thể của nó xanh xao như tàu lá. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn lão đăm đăm. Đứa trẻ con có nước da xanh bổng, áo quần nghe chiều cũ kỹ, lại dính nhẹp nước. Nó không đi dép mà chỉ đi chân trần. Một nỗi sợ hãi bùa vây lấy lão Kiểm từ lúc lão thấy đứa bé này. Đứa bé đứng lẫn trong đám người làm lão không thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà nó mặc đã cũ nát, mái tóc dính bết bùn đất. Hai bàn tay nhấp nhúa đưa lên hướng về mặt của lão, giọng nói thì thầm như là cất lên từ chốn u minh. Thầy ơi, con đói lắm, cho con xin bát cơm. Toàn thân của lão run lên bần bật, một luồng khí lạnh sộc thẳng vào thất khiếu, làm cho lão ngã ngửa ra trên sập, đánh rơi cả chén rượu trong tay. Lão á khẩu hai mắt lạc thần, bỏ hết lại gần bờn, bỏ hết lại gần ban thờ. Lão đại ướt đẫm cả quần, toàn thân mềm nhũn, cổ họng như là bị bóp nghẹt. Lão lao ra ngoài đường trước sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ, mà hồng hộc đứng trên đê để thở dốc. Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Lão cảm má của mình đau rát, kèm theo đó là một tiếng gọi giật giọng của vợ bên tai. Bàng hoàng nhận ra thì thấy mình đang nằm trên giường trong buồng ngủ. Lão ú ớ bật dậy rồi lắp bắp. Đưa trẻ con đâu rồi? Tôi đang ở đâu đây? Vợ của lão và mấy đứa gia nhân nhìn nhau không hiểu, đoạn quay sang hỏi căn vặn. Đứa trẻ nào, ông đang ở nhà chứ ở đâu? Lão Kiểm liền ỉ ôi. Đứa trẻ lên 3-4 trong đám gia nhân nhà thằng Cải Chép đó. Đứa trẻ đó ăn mặc rách dưới, toàn thân ướt sũng đó. Bà vợ liền bực mình mà nói. Ông này làm sao vậy chứ? Đang uống rượu thì ú ớ rồi lăn đùng ra, rồi dậy cứ làm nhảm đứa bé này đứa bé kia. Tôi lỡ tôi thấy ông hàm bế cháu rồi bồng bế đến mê sảng rồi đó. Thôi nằm đó mà nghỉ ngơi đi, tôi còn ra tiếp khách. Thôi đời ai lại để cho nhà họ ngồi thế kia. Nói rồi bà vợ tất tải chạy đi, còn lại một mình miên man một lúc. Lão Kiểm thấy bụng dạ ấm ách, tính bỏ ra sau nhà đi đái. Lão bước chân xuống dưới giường, xỏ đôi dép vào chân, khoác vội cái áo khoác mỏng lên người, rồi mở cửa đi nhanh ra bên hông nhà. Hướng đến chính là cái nhà vệ sinh nằm ở cuối khuôn viên đất, sát cạnh cái ao tù quanh năm nước đọng. Nhưng vừa bước ra khỏi hông nhà được nửa bước thì đôi chân của lão như là không sao bước nổi, giống như là có một bàn tay vô hình đang níu giữ, khiến cho lão không thể bước tiếp. Định thần nhìn lại thì lão thấy con mực đang nhè răng cắn chặt lấy cặp quần kéo lão tật lại, con chó như là có ý ngăn cản không cho lão ra sau nhà. Trời bất ngờ chuyển cơn giông tố, gió lốc bỗng nổi mạnh trong cái tiết trời tháng 11 đang đổ xuống lất phất những giọt mưa thánh thót. Lão gạn con chó ra rồi nhanh chân lao vào trong nhà. Bên ngoài con chó đứng ở bờ ao sủa ầm cả lên. Mấy giây sau thì lão nghe có tiếng bùm vọng lại, hệt như là có ai đó đang ném gạch xuống vậy. Tiếng con chó cũng im bặt những tiếng chù chéo. Vệ sinh xong thì cũng là lúc mà cơn mưa ầm ầm chút xuống. Lão lao vội chạy vào mái hiên để trú mưa, và cũng quyết định gạt phăng cái ý định ra thăm cái ao xem có sự gì. Ở ngoài trời đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lão lại chạy vào trong buồng ngủ đóng cửa lại, rồi chui lên giường cho bớt lạnh. Chiếc chăn lùng bùng ở góc giường, lão thò nửa thân người vào bên trong thì chợt cảm thấy tay của mình dường như sờ phải một cái gì đó lạnh lạnh. Lão mườn màn mò mẫm tiếp thì giật bắn mình, vì cái thứ trong chăn lại chính là một thân người bằng xương bằng thịt. Lão vùng vằng nhảy xuống dưới đất cuống quýt muốn lao ra khỏi nhà, nhưng mà định thần lại thì lão liên tục tự vỗ vào đầu của mình. Chắc hẳn là lão bị điên. Hồn ma nào có thể tồn tại ở trên đời, vì lão là người theo chủ nghĩa vô thần. Những chuyện ma quỷ không thể nào xảy ra được. Chắc chắn là do tinh thần của lão không ổn định nên không quen thủy thổ ở trong làng. Mấy hôm nay cơ thể ốm yếu, đầm sinh ra ốm bệnh mới có loại cảm giác như vậy. Lão vỗ vỗ đầu thêm vài nhát nữa, rồi lật nhanh cái chăn đã trên giường mở ra. Và lần này thì quả thật là chẳng có người nào đang nằm trong chăn cả. Điều đó chứng thực rằng lão vừa rồi sợ quá đã tưởng tượng ra thân người nằm trong chăn mà thôi. Lão đang tâm quay đi thì liền nghe thấy giọng nói thì thào ở đâu đó, xen lẫn tiếng gió rít lọt qua khe cửa ở bên ngoài. Thầy ơi, con đói quá, thầy cho con xin bát cơm. Lão nghe trong tiếng gió xen lẫn mà cảm thấy rùng mình. Rõ ràng là tiếng người mà lại giống như là một tiếng gió rít qua những thanh âm na ná giống như vậy. Hay là do chính lão tưởng tượng ra chăng? Lão lắc đầu ngoài ngoài không tin vào những gì mình nghe được. Lão run sợ chui đầu vào trong chăn và cô nhắm mắt lại, mặc cho những gì xảy ra ở ngoài kia có như thế nào đi chăng nữa, hay là dù trong chăn có xuất hiện thân người đi chăng nữa, lão cũng sẽ không cử động thêm một chút nào. Ở ngoài cửa thì gió chợt ngưng bật, lão ôm chặt chăn trùm kín. Thế một lúc lâu sau thì không có chuyện gì nữa, thì mới thò đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh. Lão dần thở vào nhẹ nhõm vì lúc này những thứ đáng sợ đó không còn tiếp tục hiện lên nữa. Nhưng lão nghĩ đến cái âm thanh xen lẫn trong gió kia. Đứa bé nào lại xin cơm nhà lão lúc mưa gió như vậy? Sao nó lại gọi lão là thầy? Lão chỉ có hai đứa con gái. Liệu có phải chính là đêm hôm đó lão làm cho nhàn có con? Vừa suy nghĩ đến đây thì liền cảm giác được dường như đằng sau những chuỗi sự kiện ly dị xảy ra với lão ngày hôm nay là cả một loạt những sự kiện kinh khủng nào đó đáng sợ đang sắp sửa ập tới. Lão lắc đầu định đi ngủ, và ngày mai lão sẽ dành tất cả một ngày để mà tìm hiểu tình hình của bản Thiện Tâm trong những năm mà lão trốn đi. Và trên hết lão phải biết được tin tức của Nhàn, người mà lão đã cướp đời con gái gần 25 năm về trước. Ngoài trời gió đã bắt đầu thắt dần và lão đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Sớm hôm sau khi lão tỉnh dậy thì bà vợ đã mang bữa sáng cho lão. Trong câu chuyện buổi sớm, bà còn gặng hỏi rằng đêm qua lão có mơ thấy điều gì không, bởi vì sáng nay bà Xuyến là người chân bếp có kể lại rằng bà ta nhìn thấy một đứa bé ăn mặc rách rưới đứng ở ngoài cổng xin ăn. Lạ thay, lúc bà Xuyến đi ra thì chẳng thấy đứa bé con đó đâu cả. Bà vợ của lão linh tính rằng có khi nào lão thật sự đã gặp đứa bé quái quỷ vào chiều hôm qua, nhưng mà tại sao bà lại không được diện kiến nó? Nhưng mà đáp lại bà chỉ là câu trả lời không gọn lỏn của lão, bởi vì quả thật hôm qua đứa bé không xuất hiện. Cái âm thanh xen lẫn trong gió kia, lão không biết liệu rằng nó có phải là sự thật hay không, cho nên lão không thể dùng nó để làm câu trả lời cho vợ. Hơn nữa lão không tin sự thật là có ma, chứ ai tin thì tin, chứ đánh chết thì lão cũng không tin. Lão vẫn tâm niệm rằng ma quỷ chỉ là những thứ mà dân gian người ta ngụy tạo nên để mà lừa phỉnh những người nhẹ dạ cả tin, rồi từ đó trục lợi cá nhân, chứ nào có chuyện chúng có thật. Nhưng mà nói thì nói cứng vậy, trong lòng của lão đã có một dự cảm không lành. Sau khi nghe vợ khuyên bảo, lão lật đật cùng vợ ra thắp hương lên bàn thờ, rồi xì xụp khấn vái hồng ơn của tổ tiên phù hộ gia đình của lão. Khấn vái vừa kịp dứt thì tức thì cái di ảnh của ông cụ thân sinh đặt trên bàn thờ sau khi bỏ làng ra đi, nhà lão người ta dựng tạm đột nhiên bốc cháy. Di ảnh cháy từ phần áo cho đến phần miệng, đến phần môi của ông cụ. Đám lửa nhỏ vô tình biến di ảnh thành một bức ảnh hết sức ghê sợ. Môi của ông cụ vểnh lên như bất mãn, phần mắt của di ảnh thì cũng bị ngọn lửa xâm chiếm cháy lan rộng, vừa đổ một con mắt rồi tắt ngấm, biến toàn bộ đôi mắt của ông cụ trong di ảnh thành một màu đen đầy đáng sợ. Bà vợ chợt thấy di ảnh bốc cháy thì lập tức rú lên, hai tay chắp lại liên tục xoa vào nhau khấn vái. Bà châm vội một nén hương vào bát ở cái bàn thờ rồi khấn vái đến mấy lượt. Lúc này cái di ảnh của ông cụ như cảm nhận được thành ý của bà, ngọn lửa lâu dần dịu lại rồi tắt hẳn. Lão nhìn thấy tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, hai bên thái dương đã bắt đầu nhỏ xuống những giọt mồ hôi chảy dài. Nếu thật sự lão bị một chứng bệnh tâm thần, vậy thì cái việc di ảnh bốc cháy vừa rồi là do đâu? Mà nếu thật sự lão bị tâm thần thì lẽ nào vợ của lão cũng vậy? Những hình ảnh vừa rồi là đồng thời cả hai người được chứng kiến, chứ không phải chỉ riêng một mình lão. Vậy thì việc đứa trẻ con kia tìm về xin cơm nào phải là ảo giác? Lão đần mặt suy nghĩ mấy giây rồi bước ra ngoài gọi thằng gia nhân. Sứ ơi, sứ, lên ông biểu. Sở Đăng buộc lại cái chuồng trâu nghe tiếng chủ thì vội vàng leo lên. Lão không thèm nhìn thằng người ở. Ánh nắng nhàn nhạt của tiết trời tháng 10 rọi vào trong khoảng sân gạch, cương độ làm cho lão tỉnh táo ra vài phần. Mấy hôm nay lão thấy trong người bất an, cho đến đều qua lúc con mực cứ nhằm gốc ao mà sủa, rồi thằng bé quái thai ở đâu xuất hiện về xin cơm. Lại thêm cái tấm di ảnh của ông cụ thân sinh đột nhiên bốc cháy. Tất cả làm cho lão mơ hồ nhận ra một điều gì đó đang và sẽ tiếp tục tìm đến gia đình của lão. Ông vội ngụm trà nóng, lão với lấy cây ba tong rồi bảo: "Mày theo ông lên chợ huyện một chuyến." "Đi luôn hay là khi nào hả ông?" "Đi ngay bây giờ." Thằng Sở nhanh tay với lấy cái ô xỏ tim đôi dép rồi cùng lão ra đi. Tiết trời tháng 11 mà chưa có một chút gió lạnh, lại có điều oi bức như là tháng 5, tháng 6. Lão mặc đồng một chiếc áo cánh mà vẫn thấy bứt rứt nóng nực trong người. Con bừng vẫn nằm ở gần cổng, chỗ đó lão đã cất tiếng cho. Chỗ đó lão đã cất riêng cho nó một cái chuồng khá là rộng. Lão đào qua đó đằng vuốt ve con chó, phần vì thói quen trước lúc ra khỏi nhà, phần vì lão cảm thấy an tâm hơn trong những ngày này khi gần nó. Con bừng vẫn không biết là lão đang tới. Nó đang say sưa hục hạc đầu chơi đùa, lão cất tiếng: "Mực, con ở nhà nhé. Ông đi một lát rồi về." Chưa kịp nói dứt câu thì lão khựng lại, miệng á khẩu vì đập vào mắt của lão. Cái thứ mà con mực đang gặm ở trong miệng không phải là thứ gì xa lạ, mà chính là mảnh vải rách hệt như của đứa trẻ ăn mày đêm qua về xin cơm. Lão thất kinh đứng chôn chân tại chỗ. Trần có một bàn tay gân guốc nắm lấy tay của lão. Lão rú lên rồi ngã phịch xuống. Thằng Sở kinh hãi đỡ lão dậy, miệng liên hồi: "Ôi ông ơi, ông sao thế này? Ông trúng gió phải không? Con gọi ông mấy lần mà ông không trả lời. Hay là con đưa ông vào trong bóp dầu nhé. Gió máy mùa này lạnh không đùa được đâu." "Bày vào xem con mực nó gặm cái gì đây. Ông nhìn không ra." "Ông bảo cái gì là cái gì ạ? Con chó nó đang nằm ngủ chứ có gì đâu. Thế ông thấy cái gì hay là nhìn gà hóa cuốc?" Lão dè dặt bước lại, quả nhiên trong chuồng thì con mực đang thu mình ngủ ngon. Lão rủi mắt mấy lần rồi lão bảo: "Thôi đi nhanh kẻo trễ." Lão cũng chỉ muốn đi đâu đó đổi không khí hơn là ngồi đây giữa bao nhiêu cái thứ bị hoặc. Hai chủ tớ bước đến huyện vào lúc đầu giờ tị. Ghé vào quán nước chè, lão đưa cho thằng Sử một mẩu giấy, trong đó ghi rõ từng loại. Thằng Sử nhanh nhẩu: "Chu sa, gạo nếp, gỗ dâu, gà trống. Mà sao mua lắm vậy hả ông? Ở nhà mình không đủ dùng à?" Lão không nói gì, chỉ xua tay kêu nó đi nhanh. Vốn dĩ không tin vào thi sĩ tâm linh, nhưng lão cũng biết có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Hơn nữa những thứ uế tạp thì rất sợ gạo nếp, chu sa và gà trống. Thằng Sử đi khỏi, lão ngồi nhấp một ngụm trà. Trần có một người ăn xin quần áo bẩn thỉu tiến về phía của lão. Người ăn xin chìa tay ra mà nói: "Ông làm ơn làm phước cho con xin miếng cơm, con đói quá." Lão ngước đầu nhìn người ăn xin, tuy quần áo rách rưới nhưng mà có nét gì thân thuộc. Thôi đúng rồi, lão liền thốt lên: "Xỉu, là xỉu của làng Thiện Tâm phải không?" Lão ngờ ngờ và xác định được đây là xỉu, người cùng làng vốn ngày trước cũng là bạn nhậu chí thân. Người ăn xin ngẩng đầu nhìn lão nhưng rất nhanh cúi xuống: "Lạy ông, cho con xin miếng cơm là cứu con rồi, chứ con nào dám bắt quàng làm họ." "Tao Kiểm đây, thằng Kiểm ở đâu đi làng Thiện Tâm đây?" Người ăn xin lúc này mới nhìn thẳng vào lão và nhận ra đúng là thằng bạn chí cốt, đã bao phen bên gã trong những lần chè chén, nhưng lão khắc quá cho nên đâu dám nhận. Lão dìu thằng Sỉu ngồi lại trước ghế đầu, đặng tò mò hỏi: "Rồi sao mà tin nông nỗi này, làm sao mà thân tàn ma dại thế?" Lão Sỉu ngồi im cho nên lão Kiểm không nhận ra, hai tay bạn mình đang nắm chặt, khuôn mặt thất thần nhìn về xa xăm. Trong hốc mắt của lão Sỉu ánh lên một tia nhìn kinh hãi tột độ. Lão Sỉu nhìn lão Kiểm định bụng nói gì đó nhưng mà thôi. Lão Kiểm phải gặng hỏi vài lần, lão Sỉu nhìn chiếc ngó sau ra điều bí mật: Chết hết rồi còn đâu." Lão Kiểm liền ngạc nhiên: "Chết, cơ mà ai chết?" Lão Sỉu nắm chặt vạt quần đã rách bươm lên tận đầu gối rồi bắt đầu kể. Được gần 25 năm về trước, làng vẫn sinh hoạt như mọi lần. Sau đó lụt to quá cho nên làng đổi tại con nhàn mang thai với thủng luồng. Dân làng trói con nhàn rồi thả bè trôi sông. Sau đó thì cứ lụt qua đi, nhưng hạn hán kéo dài liên miên, chết đói chết khát gần hết. Nhà của Kiệm cũng chết không còn một mống nào, mà không phải chết đói mà là chết đuối ở giếng. Cứ ba ngày dân làng lại thêm một mạng người vùi mình ở dưới giếng sâu. Lão Kiệm nghe đến đây thì thần trí đờ đẫn, bất thình lình nơi góc chợ. Lão thấy thấp thoáng bóng dáng của thằng bé ăn mày trong giấc mơ đang đưa tay ra vẫy gọi. Lão mặc kệ người bạn cũ rồi lầm lỗi tiến về hướng thằng bé như có một ma lực vô hình. Đứa nào mà gõ cửa Mỹ lên thế hả? Giọng của bà vợ lão Kiệm ngái ngủ vọng ra, đang thiều thiều trong giấc ngủ chiều mà có người gọi làm cho bà cáu tiết. Theo vội cái then cửa, tiếng bàn lề nghe kèn kẹt, lố nhố ở bên ngoài là dăm ba thân ảnh mà bà nhận ra toàn là người làng. Đám người đó thi nhau nói như là tân công, nhưng tai của bà ù đi rồi ngất lịm, vì bà vừa kịp nghe rằng: "Bà ơi, ông chết nổi ở con sông đầu làng rồi, bà ra ngay vớt xác ông đi." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.